Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, rút lui. Hắc ám chakra. Sarutobi chần chờ một trận, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đây là linh vĩ. Linh vĩ. Konoha ninja hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng nghe nói qua 1 đến 9 đuôi, nhưng là linh vĩ lại chưa từng có nghe qua. Trước không muốn ngẩn người. Theo ta lên, ngăn cản cái quái vật này. Không muốn thương tổn Sasuke. Sarutobi triệu hồi ra như ý bổng, hai tay mang theo sông đi lên. Sasuke thế nhưng là hắn theo Uchiha Itachi liên hệ mối quan hệ. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một khi Sasuke xảy ra chuyện, Uchiha Itachi liền sẽ mất khống chế. Phanh phanh phanh. Ám bộ thành viên tại Sarutobi chỉ huy dưới, theo hắc hóa Sasuke triển khai kịch chiến. Ngu xuẩn nhân loại. Linh vĩ hét lớn một tiếng, trắng trợn phá hư bên người kiến trúc. Nó thế nhưng là thượng cổ u ám sản phẩm, bây giờ thế mà bị một cái nhân loại coi làm sủng vật nuôi đứng lên, còn không thể phản kháng. Trong khoảng thời gian này chính kìm nén đầy bụng tức giận đâu, bây giờ có phát tiết thời cơ, nó sao lại tùy tiện buông tha. Phanh phanh phanh. Gia hỏa này điều khiển Sasuke thân thể nhanh chóng làm chút phá hư. Dù sao Hōzuki mang Jesu mục đích cũng là làm phá hư, khiến cho càng loạn càng tốt. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh đi vào chiến trường, chính là Danzo cùng hai vị cao tầng. Thật xin lỗi Hiruzen, chúng ta tới muộn. Koharu thật có lỗi nói, chúng ta cùng một chỗ dùng kết giới nhẫn thuật đưa nó vây khốn, miễn cho nó lại thương tổn thôn dân. Sarutobi tỉnh táo nói. Tốt. Mitokado Homura ứng một tiếng. Bốn người lập tức tách ra. Nhẫn pháp. Bốn xích dương trận. Bốn người đồng thời sử dụng trận pháp, trong nháy mắt đem linh vĩ cùng Sasuke nhốt ở bên trong. Hống hống hống. Linh vĩ không cam tâm bị nhốt, lập tức huyễn hóa ra vô số xúc tu công kích kết giới, nhưng cũng bị kết giới thôn phệ. Vô dụng. Đây chính là liền cửu vĩ đều có thể vây được trận pháp, hoàn toàn bị khốn trụ. Cái này chạy không thoát đi. Một bên ám bộ nhóm cười lấy nói. Kakashi lại nhíu mày. Bốn xích dương trận rất lợi hại, nhưng loại trận pháp này cũng chỉ có ảnh cấp khác nhẫn lực mới có thể sử xuất. Tuy nhiên mắt vị trí thứ 4 đều là ảnh cấp ninja, nhưng cũng là đã từng. Bây giờ bọn họ đều đã thất lão 80. Có thể chi chống bao lâu vẫn là ẩn số đây. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là làm chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Nói xong trưởng sát nhập kết ấn, nhắm lại mắt trái, chậm chạp dành dụm chakra. Cái này cũng là linh vĩ sao? Danzo nheo mắt lại, nghĩ không ra thật tồn tại đâu. Chấm ngoặc kép. Cái kia chi độc nhãn hiện lên một trận sốt ruột. Linh vĩ cũng là trong truyền thuyết lực lượng cội nguồn. Có thể có được linh vĩ, tự nhiên cũng có thể thu được nó lực lượng. Cái này đồ, vật xuất hiện. Đối chiến lực có chút không đủ Konoha đến nói quả nhiên là cơ hội trời cho. Mộc phân thân chi thuật. Danzo phân ra một cái phân thân, trèo chống kết giới. Bản thể từ từ mở ra kết giới. Can. Đi theo lão phu phân thân đi vào. Bắt được linh vĩ. Nói dẫn đầu sông đi vào. Vâng. Danzo đại nhân. Căn ninja ứng một tiếng. Nhao nhao sông đi vào. Danzo. Sarutobi giật nảy cả mình. Không nên thương tổn Sasuke. Hắn cũng muốn phân thân, nhưng tuổi tác lớn có chút không tha người. Toàn lực duy trì kết giới đã rất lợi hại, cố hết sức. Hắn lại không có mộc độn tế bào, không thể giống Danzo như vậy thành thạo. Sasuke. Danzo cười lạnh một tiếng. Một cái phản nhẫn nhi tử mà thôi. Người đối với hắn có chút quá có ưu đãi. Đối với Uchiha nhất tộc, Danzo xưa nay không che giấu chính mình cừu hận. So với một cái Uchiha ấu tể, hắn càng quan tâm cũng là linh vĩ. Linh vĩ. Danzo bỗng nhiên triệt tiêu mắt phải băng vải. Đến ta nơi này đi. Nói mắt phải chuyển động một phen, lộ ra một cái kỳ quái hình dáng. chính là Uchiha Sugaku Mangekyo. Hắn đã vụng trộm đem Uchiha Sugaku Mangekyo cấy ghép đến mắt phải bên trên. Hỗn chướng đồ vật. Linh Vĩ thốt nhiên đại nộ, bị Hōzuki Mangekyo hàng phục. Nó đã là khổ sở muốn phun máu. Nghĩ không ra nhỏ bé nhân loại còn muốn khiêu khích nó. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Lão hổ không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh. Nó thế nhưng là Linh Vĩ. Liền xem như không có cái đuôi. Này cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Linh Vĩ không chút do dự duỗi ra xúc tu đem Danzo đánh bay. Danzo không ngờ tới cái này đồ, vật không sợ huyễn thuật. Trong nháy mắt liền bị Linh Vĩ đánh bay. Nhưng là, khóe miệng của hắn hiện lên một trận cười lạnh. Trên cánh tay phải toát ra vô số nhánh cây. Đem Linh Vĩ bao vây lại. Có thể khống chế vĩ thú cũng không chỉ là Seragon. Linh Vĩ lập tức cảm giác được có chút không đúng. Những này cây gỗ thế mà tại điên cuồng hấp thu nó chakra. Hỗn đàn, Linh Vĩ hét lớn một tiếng. Mộc độn, hỏa ảnh khuếch am nhập. Khoanh tay, Yamato cũng đuổi tới. Hắn mộc độn năng lực cần phải so Danzo mạnh hơn. Yamato vừa ra tay, vô số mộc thung từ dưới chân hắn chỗ sâu. Đem Linh Vĩ quấn quanh, điên cuồng hấp thu nó chakra. Đáng giận nhân loại, Linh Vĩ đại nộ. Nhưng là giờ phút này nó đã tinh bì lực tẫn. Sasuke tuy nhiên có được mạnh nhất u ám tâm lý. Nhưng là giờ phút này dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Vô luận là tính cách vẫn là tính cách còn không có hắc hóa đến đỉnh phong. Cho nên hắn có thể cung cấp u ám lực lượng hữu hạn. Bị Linh Vĩ giày vò lâu như vậy. Đã có chút tinh bì lực tẫn. Thúc thủ chịu trói đi. Linh Vĩ. Danzo cười lạnh một tiếng. Lần nữa xông lại. Cường đại như vậy chiến lực. Hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này. Linh Vĩ giãy giụa một phen. Phanh một tiếng biến mất. Một cái thân ảnh gầy nhỏ quỳ rạp xuống đất, lần nữa đã hôn mê qua. Chính là Uchiha Sasuke, chuyện gì xảy ra? Danzo giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Làm sao lại từ bốn xích dương trong trận biến mất? Cái này không khoa học a, là thông linh chi thuật. Thu hồi trận pháp Sarutobi thở hồng hộc nói. Có người thừa dịp chúng ta thư giãn thời điểm. Triệu hồi Linh Vĩ, bọn họ dù sao đã lớn tuổi. Duy trì trận pháp đã là lực bất tòng tâm. Trận pháp có chỗ thư giãn cũng là tình có thể hiểu. Dừng a, Danzo khó chịu nhắm lại mắt phải. Một lần nữa trói về băng vải. Vì không tất yếu phiền phức. Fugaku Seragon tạm thời còn không thể lộ ra. Sarutobi nhưng không có tâm tình theo Danzo so đo những này. Sắc mặt hắn 10 phần ngưng trọng. Hokage đại nhân. Kakashi mang theo Yamato đám người đi tới trước mặt hắn. Lập tức phong tỏa toàn bộ thôn làng. Ta muốn tra rõ mỗi khắp ngõ ngách. Sarutobi hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Hắn vốn cho là Linh Vĩ xuất hiện là ngẫu nhiên. Nhưng là có người đem Linh Vĩ thông linh đi. Liền chứng minh lần này tập kích là cho rằng thao túng. Cũng chính là nói Linh Vĩ là có chủ nhân. Lại có thể có người dám đánh Konoha chủ ý. Sarutobi là tuyệt đối không đáp ứng. Là Hokage đại nhân. Ám bộ nhóm lần nữa tản ra. Cái này Konoha hẳn là trung thực một trận đi. Hōzuki Mangekyō nhìn lấy Konoha các ninja luống cuống tay chân bộ dáng, trong lòng nhịn không được hiện lên một trận đắc ý. Giờ phút này Linh Vĩ hết sức yếu ớt, đã sớm trốn vào hắn áo choàng. Tiểu hắc, tuyệt đối không nên xem thường nhân loại a. Hōzuki Mangekyō cười tủm tỉm nói. Tiểu hắc, Linh Vĩ lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Nó đã bị cái chủ nhân này đánh bại. Bất quá hắn nói không tệ. Trong nhân loại vẫn còn có chút người tài ba. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,